Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 3, chương 281, Hỏa độn. Mây trôi lãng đãng, tiên vụ lượng lờ, đám người Nguyên Ương trong lòng vui vẻ. Đến khi bình tĩnh lại, họ nhìn nhau, trong mắt đều là vui vẻ, tuy nhiệm vụ rất nhiều khó khăn nhưng trừ sự cố lúc ban đầu, sau đó không xuất hiện đả kích nào quá lớn, khiến họ không tới mức giận dữ, xung đột, chỉ trích lẫn nhau, mà còn đã có được chút tình cảm đồng cam cộng khổ. Đương nhiên, không kinh qua thất bại, không qua sinh tử ma luyện thì tình cảm của đội ngũ sẽ rất yếu, không đủ để tin tưởng, chìa lưng cho nhau. Tông tử đâu? Ông Linh Ngọc ngạc nhiên lên tiếng. Cô nhìn quanh, không nhìn thấy công tử đâu cả. Đúng lúc này, giọng nói vô tình lãnh đạm của lục đạo luân hồi chi chủ vang lên, tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, cho ra đánh giá, đồng thời giải thích trạng thái tiểu đội phụ thuộc của họ, cuối cùng nói. Đã được đối phương đồng ý, thành lập liên hệ, nếu có câu hỏi hay yêu cầu, cứ viết thư, để vào cột sáng trung ương, đợi đối phương tiến vào luân hồi là sẽ nhận được, trả lời cho các ngươi. Tiểu đội phụ thuộc. Công tử đã chấp nhận chúng ta. Đám Mẫn Nhân Long vừa sửng sốt vừa vui sướng, được công tử chấp thuận, đây chính là tiến bộ lớn nhất của họ 7 ngày nay. Ngũ Tu Hiền cảm khái. Công tử thực lực sâu không lường được, mặc dù không phải cường giả ngoại cảnh, nhưng cũng chênh lệch không xa, nếu là người trong thế giới chúng ta, chắc chắn thanh danh không nhỏ. Y không biết có phải người trong thế giới của Y mới bị chọn làm luân hồi giả hay không, nhưng tòa thành của Biệt Ly Ma Kiếm rất chân thật, có lẽ cũng là một giới thật sự. Với thực lực của công tử mà vẫn bị hãm trong luân hồi, nhiệm vụ của họ hẳn là rất đáng sợ. Trải qua nhiều ngày, sự kiêu ngạo của đệ tử đại phái Mẫn Nhân Long đã bị mài đi không ít. Ông Linh Ngọc há miệng thở dục, hơi biến sắc, nhưng không nói gì. Nguyên Ương rờ mặt, nhìn chằm chằm cột sáng trung ương. Ai? Sau khi tạo liên hệ với tiểu đội phụ thuộc, hình ảnh xung quanh Mạnh Kỳ thay đổi, nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Giang Chỉ Vi mặc áo xanh, tay cầm trường kiếm, đứng trước cột sáng trung ương xuất thần. Chỉ Vi. Mạnh Kỳ thấy Kỳ Kỳ, khẽ gọi. Giang Chỉ Vi cứng người, quay đầu cười. Cửu khiếu. Giỏi lắm, nhớ ngày đó lúc ta gần tứ khiếu, ngay cả xúc khí ngươi cũng còn chưa tới, không ngờ hôm nay đã đạt tới mức này. Cô đứng đó, không lộ chút khí tức sắc bén nào, cũng không có gì đặc biệt, nhưng mỗi một bước bước ra, Mạnh Kỳ đều có cảm giác dòng khí trước mặt cô bị xé ra, giống như nước bị tách ra hai bên khi Cao Lãm bước đi. Ngươi cũng không thua mà, nửa năm tĩnh tu đã bước vào cảnh giới thiên nhân giao cảm, tiếp cận thiên nhân hợp nhất. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm trả lời. Ta xem kiếm pháp trăm nhà, nuôi dưỡng kiếm ý trong lòng nhiều năm, lại trải qua sinh tử rèn luyện, chém ra một kiếm thiêu đốt bản thân, nếu vẫn còn không thành công thì quá thẹn với bản thân. Giang Chỉ Vi ngẩng đầu, đầy tự tin. Mạnh Kỳ đang định hỏi vì sao hồi nãy thấy cô ngẩn người thì cột sáng đã lóe lên, Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư xuất hiện. Các ngươi cũng đi dẫn dắt người mới. Giang Chỉ Vi lên tiếng trước. Ừ, đội ta dẫn dắt tạm thời chưa thành lập liên hệ. Tề Chính Ngôn đơn giản trả lời. Mái tóc dài của Nguyễn Ngọc Thư được cột rất tùy tiện, khí chất vẫn thanh lãnh không thay đổi. Cô ôm Tê Phượng Cầm, mím môi. Có hai người tạm tạm, đã lén nói cho họ chuyện tiểu đội phụ thuộc, nhưng có thể xông ra hay không vẫn phải xem chính họ. Tiểu đội của ta không tệ lắm, đáng để quan sát. Mạnh Kỳ cũng không nói gì nhiều, khoảng cách của mấy người Nguyên Ương với bọn hắn quá xa, nói không chừng nhiệm vụ lần sau toàn quân bị diệt. Giang Chỉ Vi cười. Tiểu đội của ta cũng giống với Ngọc Thư muội muội. Mạnh Kỳ thấy khí tức của Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư đều đã có tăng tiến, nhất là Tề Chính Ngôn, sự u ám quanh người đã gần như hết sạch, lấp lánh những đốm sáng như sao, trông rất đẹp. Xem ra mọi người đều có tiến bộ không tồi. Hắn cười hắc hắc, trong lòng vui vẻ. Tề Chính Ngôn gật đầu. Mấy tháng trước ta mở khiếu thứ 8, qua mày mò, cuối cùng cũng nhập môn Tử Tinh Hà thành công, nhưng vẫn chưa khống chế thành công tinh thần chi lực. Ta cũng mới thành công mấy tháng trước. Nguyễn Ngọc Thư đã hoàn toàn thay đổi, không còn tính trẻ con mà càng thêm lãnh diễm. Mạnh Kỳ không nói nhảm nhiều, nói thẳng vào chính sự. Ta có một bộ công pháp ngoại cảnh Phật môn, gọi là Kim Cương Ấn, mọi người có muốn học hay không? Giang Chỉ Vi phì một cái, vất vả lắm mới nghi mặt lại được. Nếu là Kim Cương Kiếm, ta còn muốn nhìn một chút, Kim Cương Ấn thì thôi đi. Tự ngươi luyện cho tốt là được, không cần phải kéo chúng ta vào. Nguyễn Ngọc Thư nghiêm nghị, vẽ kim cương ấn này và mạnh kỳ quả là trời đất tạo nên một đốm. Tề Chính Ngôn bình tĩnh nhất. Xung đột với hồn thiên hơi bị nhiều. Đúng rồi, tiểu hòa thượng, Cao Lãm đã thoát khốn, bí mật đi xuống phía nam, nhiễu loạn phong vân, gia sư cũng bị kinh động, chạy tới Long Đài một chuyến, nếu ngươi thấy phải y thì phải tránh đi. Giang Chỉ Vi sợ Mạnh Kỳ nhắc lại chuyện công pháp, vội dời đề tài. Nói đến chuyện này, Mạnh Kỳ hai năm rõ mười kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe, chuyện đùa bẩn với Cố Tiểu Tang, chuyện kết bái hoang đường với Cao Lãm, chuyện lấy được phế phẩm nhân hoàng kiếm, sau đó nghiêm nghị. Có ai giới thiệu tài liệu luyện khí nào tương ứng hay không? Giang Chỉ Vi nhíu mày, có hỏi tất đáp. Theo lời gia sư, Cao Lãm là người điên, có khi chí tình chí nghĩa, nhưng cũng rất nhanh chóng trở mặt vô tình, thủ đoạn độc ác, nếu chọc cho y điên lên thì sẽ càng không thèm nói lý, từng giết rất nhiều người thuộc thế gia môn phái từng dựa vào hoàng thất Bắc Chu, nên các thế gia và võ đạo đại tông Bắc Chu mới trấn áp phong ấn y, nếu không phải lúc đó Xuân Hòa tiền bối, Lục Đại Tiên Sinh giằng co với Cổ Nhĩ Đa, Trường Sinh giáo đại mãn thì e là y đã mất mạng. Ngươi ở chung với y, nhất nói chuyện định phải cẩn thận, đừng có chọc vào vẫy ngược của y. Thì ra đại ca còn có chuyện cũ như vậy. Mạnh Kỳ toát mồ hôi lạnh, may mà mình luôn cẩn thận, dù có kết bái với Cao Lãm cũng không thể lơ là. Nghe nói hình như Cao Lãm đã chứng pháp thân. Nguyễn Ngọc Thư lên tiếng. Từ Mạnh Kỳ miêu tả, thực lực của Cao Lãm đã vượt qua sự tưởng tượng của bốn người, không thể phỏng đoán hay lý giải cái gì, nên Nguyễn Ngọc Thư mới đoán một trong diệu thế song tinh năm đó đã ngưng tụ thành pháp thân. Lan gia Nguyễn Thị mấy đời không có cao nhân pháp thân. Nguyễn Ngọc Thư chỉ có thể từ ghi chép trong điển tịch của gia tộc để đoán mà thôi, không dám chắc chắn. Đôi khi, gia sư cũng khiến ta có cảm giác giống như vậy, nhưng rất ít. Giang Chỉ Vi đăm chiêu. Nếu Cao Lãm ngưng kết pháp thân, e là thiên hạ sẽ rơi vào thời rối loạn. Ít nhất thiên bản sẽ có thay đổi. Tề Chính Ngôn bày tỏ ý kiến. Vì chuyện tới pháp thân còn xa lắm nên bốn người không bàn gì nhiều, chuyển sang nghiêm túc thảo luận xem làm sao để tăng cường thiên chi thương hoặc lưu hỏa. Đúng lúc này, cột sáng lại rực lên, Triệu Hằng hiện lên trong đó, nhưng đã bị thương. Không đợi Mạnh Kỳ hỏi, y đã cười gượng. Tiểu đội ta dẫn dắt tùy hứng làm bậy, làm việc mạo hiểm, khiến nhiệm vụ xảy ra biến đổi lớn, ta lại không thể chủ động ra tay đả thương người, thiếu chút nữa bị họ liên lụy. Ách, nhân đạo bí bảo. Chân hoàng tỷ. Y còn chưa nói xong đã chuyển giọng sang khiếp sợ, vì nhìn thấy trong tay Mạnh Kỳ một cái ấn tỏa ra khí tức nhân đạo. Hắc, vẫn rất để ý tới chuyện của Thái tử và Tấn Vương a. Mạnh Kỳ cười thầm, thản nhiên nói. Ta nhặt được trên đường, muốn không? Muốn thì cứ nói, chúng ta bàn chuyện trao đổi. Triệu Hằng thể biến sắc, dở khóc dở cười. Lòng ta không mang chí lớn, chưa bao giờ mơ tưởng tới ngôi vị hoàng đế, lấy chân hoàng tỷ để làm gì? Vậy thì thôi, ta đổi cho lục đạo. Mạnh Kỳ xoay người. Khoan, chờ một chút. Triệu Hằng vội kêu. Vừa dứt lời, y đã nhìn thấy Giang Chỉ Vi che miệng cười, Nguyễn Ngọc Thư nhìn xuống mũi chân, vẻ như đang chịu đựng cái gì đó, Tề Chính Ngôn quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn y. Mắt Triệu Hằng giật giật, quyết định bỏ đi cái lý do hiến cho phụ hoàng. Cười tự giữ. Ai, tâm xấu không trừ, ngày sau khó thành, Tô Mạnh, có thể giữ lại chân hoàng tỷ tới khi chấm dứt nhiệm vụ được không? Hiện giờ ta không có nhiều thiện công. Nhiệm vụ lần trước y bị tổn thất khá nhiều vật phẩm, nên tích lũy từ chủ thế giới đều đã được đổi thành đồ, dù trước đó y rất giàu thì bây giờ cũng không còn dư giả, đành phải nhờ Mạnh Kỳ giữ lại, chờ xong nhiệm vụ có điểm rồi tính. Được. Mạnh Kỳ quay đầu, cười tủm tỉm. Dù sao mình có lấy được cũng phải giao cho vợ con tư không đồ, tạm thời giữ lại, giúp Triệu Hằng thông qua nhiệm vụ. Vì không kịp đi tiên tích trao đổi, trước mắt lại quá cần thiện công, Mạnh Kỳ nhịn đau đem kim cương ấn đổi cho lục đạo, được 1.050 thiện công, cộng thêm điểm còn tồn cũ, tổng cộng có 1.170 thiện công. Đám Giang Chỉ Vi vì nhiệm vụ dẫn người mới đều đã đổi đồ, giờ chỉ còn 500 thiện công, gom lại đổi bí bảo khốn tiên thằng giá trị 2.500 thiện công, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng có thể trói được cường giả từ ngoại cảnh tam trọng thiên trở xuống, giúp họ trong vòng 5 hơi thở có thời gian xoay sở. Nên, đổi khốn tiên thằng xong, cả bọn chẳng còn đổi gì nữa, tập trung tinh thần giúp Mạnh Kỳ tìm đồ nâng cấp cho bảo binh. Tuy Mạnh Kỳ không có đan dược chữa thương, nhưng hộ thể ngạnh công của hắn đã tiến bộ lớn, rất khó bị thương, khả năng khôi phục trở nên mạnh mẽ,

dán lên hai túng râu cá trê, đi một vòng quay trở lại gần chỗ cũ ban đầu. Trong tiệm rượu, trưởng quầy nghiêm mặt, nói với đám bạn bè. Mau, mau tìm người của Lưu thủ phủ, nói người họ muốn tìm đã xuất hiện. Không bao lâu, tin tức qua nhiều con đường đã truyền vào Lưu thủ phủ, một người báo tin trong đó chính là Giang Chỉ Vi. Tưởng Thịnh Hồng và Lam Điệp gần như chạy tới tiệm rượu cùng lúc, nhưng đã lại bị mất dấu kẻ địch. Ai? Ngày thứ hai, địa đầu xà ở thành Đông và thành Bắc đều nhìn thấy người Lưu thủ phủ truy nã, một là thiếu nữ áo xanh ngày hôm qua, người thứ hai chính là nam tử mũi sụp, trong mắt có dòng tinh hà màu tím. Tin tức nhanh chóng truyền tới Lưu thủ phủ, người trực hôm nay là Mục An và Kỷ Đào. Tặc tử to gan, còn dám xuất hiện. Mục An sải bước đi ngay, vừa đi vừa phân phó. Ngươi đi tìm Tưởng thống lĩnh, chúng ta chia ra làm việc, không thể để tặc nhân chạy thoát. Nếu việc này mà để Lưu thủ đại nhân và tả sứ phải ra tay, chúng ta còn biết để mặt mũi vào đâu. Y thản nhiên coi Kỷ Đào là cấp dưới. Mạnh Kỳ cười lạnh. Là sợ ngươi đi một mình bị tặc tử làm hại thôi. Nói ra cũng kỳ, đám người mình trốn trong Lưu thủ phủ mấy ngày, thế mà không hề nhìn thấy Tả Hàn Phong và Doãn Lãnh Huy. Hừ, ta không phải là phế vật như ngươi. Mục An bước nhanh đi ra đại sảnh. Đến Đông Thị, y túng mật thám để hỏi tông tích kẻ địch. Sau khi hỏi liền mấy người, Mục An tỉnh táo hẳn, có manh mối. Tiểu nhân thấy thiếu nữ áo xanh rẽ vào ngõ kia. Một nam tử cao gầy để ria đã nói như thế. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 285, người trùng. Dịch giả. Tiểu băng. Dẫn đường. Chưa phát hiện địch nhân, đương nhiên y không thể báo tin về phủ, thỉnh tả sứ và lưu thủ xuất mã, thêm tự nghĩ thực lực mình hơn xa phế vật Kỷ Đào, bị lọt vào bẫy, mà tên kia còn tìm được cơ hội cầu viện. Giữ được cái mạng, thì làm quái gì mình làm không được. Nói không chừng còn xoay ngược tình thế, giết được địch nhân. Nam tử cao gầy để ri kia chỉ đường xong, bị Mục An âm trầm nhìn, sợ hãi rụt đầu, cúi người thụt vào trong một ngõ hẻm. Đi mấy bước, Mục An khẽ phất tay trái, một con sâu đen thui xuất hiện, bay quanh một vòng, như đang xác định khí tức. Siêu siêu siêu, con sâu rít lên, lưng mọc hai cặp cánh trong suốt, bay về một hướng. Hừ. Nếu cô ta đi đã lâu, nhiều người qua lại làm rối loạn khí tức, cổ tìm người của ta mới không tìm ra được, còn bây giờ, ha ha. Mục An đắc ý. Nếu y không nhớ lầm, cái tên Ri Cá Trê vừa rồi chính là thủ hạ của phế vật Kỷ Đào, rất được phế vật kia tin cậy. Con cổ tìm người kia quả là ghê gớm, nơi này ít người qua lại, chính là cơ hội đã tới. Giang Chỉ Vi dán râu cá trê nhìn theo con cổ mà ngẩn người. Nếu không phải lần này đám người mình thận trọng, lần này e là người giả làm thiếu nữ áo xanh là Nguyễn Ngọc Thư đã bị thực tìm ra được, vu cổ chi thuật quả nhiên quỷ dị ghê gớm, cô muốn ở gần người cường công, nên cô phải làm người dẫn đường, không thể để lộ khí tức, để đối phương dị nhân có huyết mạch đặc thù kia phân biệt được mình. Nguyên Ương cũng giỏi về dùng cổ, nhưng lại không biết gì về hậu duệ thần ma. Con cổ ào ào bay đi, quẹo 7-8 lần, càng bay càng hướng tới chỗ hoang vu, cây cối lùng xùng, nhà cửa thưa thớt, vô cùng âm u, tĩnh lặng. Mục An rùng mình một cái, cả người đầy ý đề phòng. Y đang định rút lui, thì nghe thấy một âm thanh trong vắt, một âm thanh cực tuyệt vời, không từ nào miêu tả được, như từ trên 9 tầng trời phát ra, khiến trăm chim đều bay múa. Đầu y ong ong, cả người run rẩy, thần hồn chia lìa, không còn cảm giác, không còn biết mình đang ở đâu, xung quanh thay đổi ra sao. Phượng Minh Cửu Thiên, một trong Lang Hoàng thập nhị thần âm. Vì sợ đối phương có vu cổ chi thuật quỷ dị, dễ dàng bỏ chạy thoát trong khi mình muốn bắt tù binh để hỏi thông tin, nên đám Mạnh Kỳ quyết định toàn lực ứng phó. Tiếng phượng hót lãnh lót vấn vương, các loài chim vỗ cánh hót múa theo, tiếng ríu rít không ngừng. Thấy Mục An dạy ra, Giang Chỉ Vi rút kiếm, điểm thẳng vào mi tâm đối phương, định để kiếm khí thấm vào, khóa chặt nguyên thần, bắt sống. Một kiếm này không hề có biến hóa, chỉ thuần túy tốc độ và tinh chuẩn, nhưng làn da Mục An lại rung lên, vô cùng quỷ dị. Dưới làn da đang run rẩy có cái gì đó mấp máy, như dưới da có những con sâu muốn ngọ ngoậy chui ra. Phốc phốc phốc, quả thực có những con bọ đủ màu chui ra, bay tỏa ra khắp hướng, mỗi con đều mang theo khí tức của Mục An. Là cổ trùng cấp thấp nhất, nguyên thần của chúng rất mỏng manh, nên tiếng Phượng Minh không gây ra ảnh hưởng gì mấy, muốn đối phó với chúng, trong Lang Hoàng thập nhị thần âm, có một âm rất hiệu quả là vô âm tiếng động. mi tâm Mục An trúng kiếm, da thịt nhanh chóng héo rút, cả người như biến thành một con sâu bự, với màu sắc kỳ dị. Đột nhiên, chung quanh trở nên tối tăm, những vì sao xuất hiện, sáng lấp lánh, nối thành một trường hà màu tím, bao phủ tất cả. Tất cả cổ trùng đều bị ép vỡ tung, không con nào chạy thoát ra được. Khóe mắt, mũi và miệng Mục An đều chảy máu, đôi mắt trở nên dữ tợn. Phanh, đầu của y nổ tung. Bị chia cắt nguyên thần, bị kiếm khí khóa chặt mà vẫn có thể tự bảo. Thi thể không đầu không ngã xuống, mà hai tay và hai chân đột nhiên bong ra, hóa thành bốn con trùng dài màu đen, bay tỏa ra bốn hướng. Giang Chỉ Vi vung kiếm, một con trùng đen bị xẻ làm hai, rơi xuống đất, mặt đất tung tóe máu đen. Kiếm quang màu đỏ bay tới, khí tức tôn quý mênh mang tràn ngập, như chân long hàng lâm, những sợi hỏa khí lượn lờ, quấn đan vào nhau, đuổi theo ba con trùng đen còn lại. Hỏa long. Tốc độ cực nhanh, nhanh chóng đốt ba con trùng kia thành tro tàn. Đến tình trạng này, đã không còn khả năng nghĩ tìm cách bắt sống. Bị mấy người liên thủ, Mục An không còn lực hoàn thủ, nhưng Vu Cổ quỷ dị, mục đích chính là chia sinh cơ ra làm nhiều hướng, không để sinh cơ bị đoạn. Thân thể y rơi xuống, giãy giãy, làn da phồng lên, một con rết cực bự chui ra. Nó có màu xám trắng, giống như lấy cuộc sống làm cơ thể, cái đầu mơ hồ hiện ra một cái mặt người. Là mặt của Mục An. Ngô Công vừa xuất hiện, lập tức chui xuống đất, muốn chạy bằng cách thổ độn. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, da ánh màu ám kim, mặt có hỏa diễm hừng hực, khiến không nhìn ra rõ được diện mạo. Phanh, hai chân hắn cắm xuống đất, khiến cả mặt đất rung rinh, hai cánh tay thọc xuống, tóm lấy con rết, lôi nó lên. Con rết này vốn rất khỏe, nhưng hôm nay dù dãy cỡ nào cũng không thoát được bàn tay kia. Nó công thân, quấn chặt lấy bàn tay kia, tất cả các chân đều dùng tới, không cấu thì cào, độc tố phun ra ào ạt. Tiếng kim loại ma sát vào nhau nghe muốn e cả răng, nhưng con rết không tạo ra được một vết thương nào cho bàn tay ám kim kia. Nó đang định chuyển sang chiêu khác, thì đối phương đã bốc lên lửa đỏ rừng rực, đốt nó vô cùng đau đớn, không còn quấn chặt được nữa, lòng thòng như một con rắn chết. Người này chính là Mạnh Kỳ, nếu thuận lợi, thì hắn không cần ra tay, nhưng Mục An cứ như do một đống côn trùng tạo thành thân thể. Có quá nhiều chiêu trốn chạy, hơn nửa canh giờ trước, Mạnh Kỳ đã báo tin cho thống lĩnh thân quân Tưởng Thịnh Hồng, nịnh tên kia mấy câu, bảo y võ công cao cường, đối phó với địch nhân dư giả, vừa vặn hợp với bình thường Mục An luôn tự cao tự đại, thổi phồng bản thân. Vì thế Tưởng Thịnh Hồng mỹ mãn phái Kỷ Đào tới hỗ trợ cho Mục An. Cầm con rết đã bị đốt cháy, khí thế Mạnh Kỳ thay đổi, như hỏa thần hàng thế, lại như tiên Phật từ trên cao ngó xuống phàm trần, thương hải tan điền. Luân hồi không ngừng. Nguyên thần của Mục An ký thác trên Ngô Công giật bắn, tất cả màu sắc xung quanh biến mất, dưới chân là một biển cả sâu không thấy đáy, vô số đốm sáng vàng lấp lánh, thi thoảng lóe lên, mang theo những hồi ức khác nhau. Mạnh Kỳ thi triển biến thiên kích địa đại pháp, thấy nguyên thần của Mục An ngồi xếp bằng trên biển tâm linh thay đổi không ngừng, hoa văn xám trắng không ngừng biến hóa, rất là quỷ dị. Mục An cố gắng, nhưng không còn sức kháng cự, một số ký ức bị lôi lên. Đột nhiên, những đốm sáng vàng tụ lại thành một cái kính tròn, chiếu hình một mật thất tối tăm, bên trong có một người chừng hơn 20 tuổi, mặt bào đen, khí chất âm lãnh, sắc mặt tái nhợt, cằm nhọn hoắt như một cái dùi. Doãn Lãnh Huy. Mạnh Kỳ giật mình. Người này chính là dị nhân Doãn Lãnh Huy mà Kỷ Đào từng đề cập tới, ngồi đối diện với y hình như còn có một người nữa, nhưng không nhìn rõ được. Doãn Lãnh Huy mở mắt, trong tay cầm một con búp bê vải màu xám trắng. Tay y bốc lửa đen. Đốt trụi con búp bê vải. Biển tâm linh của Mục An cũng xuất hiện lửa đen rừng rực, che quanh nguyên thần của y, đồng thời lan tới công kích Mạnh Kỳ. Lửa đen này rất thâm trầm, không hề có ánh sáng hay độ nóng, nhưng Mạnh Kỳ cảm nhận được nó vô cùng nguy hiểm. Không chút do dự, hắn rút tinh thần về, ném con rết đi. Mau tản. Hắn quát to. Bốn người Giang Chỉ Vi lập tức chia làm bốn hướng, bỏ chạy hết tốc lực. Con rết bay lên không trung thì đã bị đốt sạch thành tro, chỉ còn thấy một vùng lửa đen này biến hình thành một bàn tay to, chụp lấy Mạnh Kỳ. Cả người Mạnh Kỳ lạnh toát, nguyên thần như bị trảo kia chụp lấy, lôi ra ngoài. Trừ hồn đoạt phách. Mạnh Kỳ lập tức kết ấn, trước người xuất hiện những đóa hoa sen, thi nhau nở rộ. Hắn như hòa vào một thể với mặt đất, trở nên bất động như núi. Bàn tay to giao thủ với những đóa sen, bị đánh cho tiêu tán. Mạnh Kỳ cũng biến mất, thuấn di chạy tới một chỗ khác, sau đó lại tiếp tục không ngừng thuấn di, chạy mất. Doãn Lãnh Huy công kích không thành, cũng không túm được manh mối gì, hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi. Ai? Lưu Thủ Phủ, Mục An bỏ mạng khiến Tả Hàng Phong nổi giận, tập hợp tất cả tướng lãnh và dị nhân để thương nghị. Mạnh Kỳ thấp thỏm, có ngoại cảnh ở đây, phải cẩn thận. Doãn Lãnh Huy kia, hắn đã đoán ra được thực lực đại khái, chắc chắn không đến ngoại cảnh, nhưng cũng chênh lệch không xa, phỏng chừng một mặt nào đó cũng phải tương đương cỡ Tây Vương Mẫu. Đôi mắt Tả Hàng Phong màu xanh, râu cũng màu xanh, khí thế bàn bạc mạnh mẽ, chắp hai tay sau lưng thong thả bước, ai nấy đều ngồi im thin thít. Con trai độc nhất của y chết trong tay Hồng Y Quân, để lại vợ quá và một đứa con gái, nên y hận Hồng Y Quân thấu xương. Trong phòng họp có một phụ nhân chừng 40 mặt cung tra mặt mày âu sầu, như đang nhớ tới phu quân, mặt mày người này tinh xảo, khí tức bất phàm, thành thục, có mấy phần giống với Tả Y Thí ngồi bên cạnh. Doãn Lãnh Huy cũng có mặt, chỉ thẳng vào Mạnh Kỳ. Kỷ Đào, Mục An mà còn không thoát được tay đối phương, với thực lực của ngươi, làm sao lần trước ngươi thoát được? Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 286, Vu Thuật Nhân Ngẫu. Dịch giả. Tiểu Băng. Mọi đôi mắt trong phòng đều dồn vào người Mạnh Kỳ, có sửng sốt, có ngạc nhiên, có sung sướng khi thấy người gặp họa, có chán ghét thống hận. Đúng vậy, ngay cả Mục An còn mất mạng, Kỷ Đào dựa vào cái gì lại tìm được cơ hội cầu viện, dọa kẻ địch bỏ chạy. Tuy huyết mạch lôi thần của Kỷ Đào mạnh mẽ thật, nhưng Mục An thần thông quảng đại, thủ đoạn quỷ dị, ở đây không biết bao nhiêu người đã tự thể nghiệm qua, Kỷ Đào làm sao sánh bằng. Hay là tên này tham sống sợ chết, lâm trận phản bội, đã đầu phục địch nhân. Cả đám chỉ nghĩ tới khả năng Kỷ Đào phản bội Lưu Thủ Phủ, không ai nghĩ được tới khả năng đã bị thay người. Tả Hàng Phong dừng lại, cũng quay sang nhìn Mạnh Kỳ. Với những con mắt khác, Mạnh Kỳ không lo gì. Nhưng ánh mắt của Tả Hàng Phong thì làm hắn hơi thấp thỏm. Vì nó rất lạnh, khiến Mạnh Kỳ thấy cả người như bị đóng thành băng, ngay cả nội tạng, kinh mạch cũng vậy. Hắn vội giữ tâm trong sáng bình lặng, vận Bát Cửu Huyền Công, giả bộ xanh mặt, cả người run rẩy, hàm run lập cập. Ngươi có gì muốn nói hay không? Tả Hàng Phong trầm giọng. Y quản giáo cực nghiêm, nếu không được cho phép, không ai được xen vào cướp lời, mãi tới khi Doãn Lãnh Huy tới đây. Được y tin tưởng kính trọng, mới trở thành người đầu tiên được phát ngôn tùy ý, cũng chính vì vậy, Doãn Lãnh Huy và các thân binh, dị nhân có quan hệ cực kém. Mạnh Kỳ rùng mình, vội trả lời. Lưu Thủ Đại Nhân, ti chức bị oan. Lúc ấy ti chức có rất nhiều thuộc hạ đi theo, đối phương phải phân tâm đối phó, nên mới giúp ti chức có cơ hội. Đúng vậy, Lưu Thủ Đại Nhân, lúc ấy mật thám đi theo Kỷ Đào rất đông, nếu đối phương bỏ qua họ. Pháo tín hiệu hẳn đã được bắn ra còn sớm hơn. Tưởng Thịnh Hồng tiến lên đỡ giúp ái tướng Tâm Phúc. Y hiếp mắt, căm ghét nhìn Doãn Lãnh Huy, rất muốn lột da xé xác tên này. Thủ hạ của tên kia không nên thân, sao lại xả qua người của mình, cái đồ bụng dạ khó lường. Tả Hàng Phong gật đầu, không nói thêm gì, ánh mắt như cũ vẫn nhìn Mạnh Kỳ chằm chằm. Mạnh Kỳ vừa tủi thân vừa phẫn hận. Hơn nữa ba người mà ti chức gặp phải cũng không phải là tất cả nhân thủ của kẻ địch, hình như bọn chúng còn có hảo thủ khác nữa, chuyện bình thường như vậy sao tới miệng Doãn tiên sinh lại trở thành đáng nghi ngờ. Nói có lý. Lúc chúng ta kiểm tra nơi phát sinh chiến đấu, rõ ràng tìm được bốn loại dấu vết khác nhau, cho thấy số lượng kẻ địch không phải chỉ có ba người. Tưởng Thịnh Hồng với hắn một ca một hát, tận lực hỗ trợ cho nhau. Tả Hàng Phong cuối cùng cũng dời mắt đi, nhìn sang Doãn Lãnh Huy và Lam Điệp. Mạnh Kỳ như được đại xá, nửa thật nửa giả thở hắt ra, lưng ướt sũng mồ hôi lạnh. Doãn Lãnh Huy khẽ cười, bình thản. Bổn tọa chỉ là hỏi thăm một chút, Kỷ tướng quân cần gì phản ứng mạnh thế? Không đợi Mạnh Kỳ trả lời, y xoay sang Tả Hàng Phong, chắp tay. Lưu Thủ Đại Nhân, kỳ thật tại hạ có cách tìm được kẻ địch. Mạnh Kỳ rụt mắt, y có cách tìm được mấy người mình. Dùng vu cổ chi thuật. Cái gì? Mọi người đều bật thốt, Doãn Lãnh Huy có cách. Mục An bị giết, y ra vẻ không nơi phát tiết đều chỉ là giả vờ. Vì sao không nói sớm? Tả Hàng Phong lạnh nhạt hỏi lại. Doãn Lãnh Huy cười rộ lên. Vì tại hạ cần phải nhờ Lưu Thủ Đại Nhân hỗ trợ. Hỗ trợ như thế nào? Tả Hàng Phong dù tuổi đã cao, nhưng mặt không hề có một nếp nhăn nào, vẫn cứ như tráng niên, hậu duệ thần ma quả là già rất chậm. Doãn Lãnh Huy nói. chỉ cần lưu thủ đại nhân toàn lực kích phát và duy trì một thứ, chuyện còn lại cứ giao cho tại hạ. Được. Tả Hàng Phong đáp gọn. Doãn Lãnh huy xuề tay trái, hắc khí tỏa lên, bốc hơi, lộ ra một con rối màu xám trắng, khắc nhiều hoa văn quỷ dị. Lưu thủ đại nhân, tại hạ và thủ lĩnh của đối phương đã từng cách không giao thủ, dù chưa bắt được hắn, bị hắn chạy mất, nhưng đã lưu lại được một luồng khí tức của hắn, phong ấn nó ở trong vu thuật nhân ngẫu này, chúng ta sẽ dùng thứ này, chỉ cần tên kia vẫn còn ở trong thành Đại Ninh, thì sẽ mò theo nguyên thần tìm ra được hắn. Còn có vu thuật thế này. Tưởng Thịnh Hồng không kềm được kinh ngạc. Mạnh Kỳ mắt nhìn xuống mũi, Doãn Lãnh huy quả là nhiều thủ đoạn. Mình luôn dè chừng cẩn thận, tưởng không để lại một manh mối nào, không ngờ Doãn Lãnh huy lại ăn cắp được một luồng khí tức lúc nào không biết. Là khí tức thật không? Sao lời nói của Doãn Lãnh huy có cái gì đó không thật? Nhưng mặc kệ, giờ không có thời gian để nghĩ chuyện này, nếu vu thuật của Doãn Lãnh huy hiệu quả, e là mình không thoát được. Hay tìm cách rời khỏi đây sớm, chạy ra ngoài, để có nhiều đường mà chạy. Lý do nào đây, gượng gạo quá người ta sẽ nghi ngờ mình. Nên làm cái gì bây giờ? Lưu thủ đại nhân, người chỉ cần cầm vu thuật nhân ngẫu, kích phát nó, giữ cho nó liên tục tỏa quang mang là được. Doãn Lãnh huy nói tiếp. Tả Hàng Phong nhận rối gỗ, cẩn thận nhìn kỹ một lúc, thấy nó hẳn không gây ra uy hiếp gì cho mình, mới gật đầu đồng ý. Tả Hàng Phong cầm vu thuật nhân ngẫu, thả tinh thần vào, bắt đầu kích phát. Những hoa văn trên thân rối bắt đầu rực lên ánh sáng. Khí chất Doãn Lãnh huy thay đổi, từ âm lãnh trở nên sâu thẳm như tà quỷ dưới cửu u trồi lên, mắt lấp loáng u mang, nhìn chằm chằm vào nhân ngẫu. Mạnh Kỳ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bề ngoài và trong lòng đang khác hẳn nhau một trời một vực. Nguyên thần của Doãn Lãnh huy như rời khỏi cơ thể, cảnh tượng xung quanh thay đổi, có núi có sông, vô cùng đẹp đẽ tú lệ. Quả nhiên có dị thường, may mà nhờ lưu thủ hỗ trợ. Doãn Lãnh huy hừ một tiếng, nhắm mắt cảm ứng đối phương, rốt cuộc cũng bắt được khí tức tương liên. Nguyên thần của y mang theo đôi mắt của y bay lên cao, muốn xông qua ảo cảnh tâm linh của đối phương, để tìm nguyên thần của hắn. Núi cao sông lớn càng lúc càng nhỏ, mây dày cũng mỏng dần, nhưng Doãn Lãnh huy vẫn tiếp tục bay lên cao hơn. Mặt đất dưới chân biến thành một quả cầu tròn to, bên ngoài có sương trắng che lấp, Doãn Lãnh huy nhìn mà sửng sốt, chẳng lẽ nhìn từ trên cao, thế giới chúng ta sống lại là hình dạng thế này. Y nhìn quanh, chỉ có lạnh lẽo và tối tăm, nhìn không thấy cuối, vô số viên cầu trôi nổi, nhiều viên tỏa ra hơi nóng khủng khiếp như mặt trời. Nhiều sao quá, nhiều mặt trời quá, nhiều thế giới quá. Doãn Lãnh huy ngạc nhiên, nhưng cố kềm chế sự tò mò muốn tìm hiểu, bay cao hơn lên để tìm mục tiêu. Một lúc lâu sau, y nhìn thấy một tấm màn trắng vô hình trong suốt bao phủ tất cả mọi thứ xung quanh trước mặt, như để ngăn cách vũ trụ này với một vũ trụ khác. Đúng vậy, ngay tại lúc này, Doãn Lãnh huy bỗng nhiên biết nãy giờ mình đã nhìn thấy cái gì. Một vũ trụ. Nhiều vũ trụ quá, y bỗng nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Tả Hàng Phong. Đột nhiên, y cảm thấy thời gian như quay ngược lại, tinh thần tiêu tán, mặt trời nhỏ dần, các vũ trụ đều hướng vào một điểm nào đó thu nhỏ lại. Doãn Lãnh huy và Tả Hàng Phong thấy các vũ trụ tiêu tan, trở về thành ngũ hành, tụ thành âm dương, lui thành thái cực, hóa thành hỗn độn. Hỗn độn của các vũ trụ xen lẫn vào nhau, sau đó ngưng tụ thành một điểm. Nó không có thời gian trước sau, không có không gian trên dưới, nó chính là vạn vật lúc ban đầu, là chung điểm của tất cả, trong nó ẩn chứa vô số vũ trụ, là ban sơ của tất cả nhân quả. Không thể biết tiền thân của nó là cái gì, vì không có khái niệm trước đó. Nó chính là thần kỳ như thế, không ai lý giải được, cũng không lý giải nổi. Doãn Lãnh huy và Tả Hàng Phong đều trợn mắt há hốc mồm, không tin được những gì mình nhìn thấy, cảm thấy, cả người run rẩy. Đúng lúc này, họ nhìn thấy trên cái điểm kia có một đạo nhân ngồi xếp bằng, không phân ra được là già hay trẻ. Các hạ là... Doãn Lãnh huy ngơ ngác. Đạo nhân mở hai mắt, cảm giác tang thương xa xăm tràn ngập khắp nơi, thanh âm vang vang cuồn cuộn. Bần đạo Nguyên Thủy. Âm. Nguyên Thủy mở mắt, thiên địa sáng lập. Nguyên thần của Doãn Lãnh huy và Tả Hàng Phong như cái chuông bị gõ vang, ông lên đau đớn, không thể nào chịu đựng nổi, bị bức rời khỏi thế giới ban đầu. Trắc, vu thuật nhân ngẫu trong tay Tả Hàng Phong vỡ thành mảnh nhỏ. Doãn Lãnh huy lùi liền mấy bước, máu mũi phun ra, ánh mắt vừa sợ vừa ngạc nhiên. Đây là kẻ địch ta đang đuổi theo ư? Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. audiotruyen.org. Quyển 3, chương 287, Lão Tổ. Dịch giả. Tiểu Băng. Doãn Lãnh Huy thi triển vu thuật bí pháp, tất cả mọi người đều háo hức chờ mong. Đột nhiên, họ nhìn thấy Doãn Lãnh Huy biến sắc, lùi liền mấy bước, máu mũi phun trào, khóe mắt chảy ra máu, mặt mày vặn vẹo. Vu thuật nhân ngẫu cũng vỡ tan. Tả Hàng Phong không bị thương tổn tinh thần, chỉ bị chấn động quá mức, không duy trì được trạng thái thần du. Nữa, bị đối phương đẩy bắn ra, đôi mắt y vẫn còn ngơ ngác mờ mịt, theo bản năng nhìn Doãn Lãnh Huy, thấy được sự khiếp sợ và ngạc nhiên trong mắt nhau, cảm giác huyền diệu khó tả kia vẫn còn quanh quẩn trong đầu, trong tim hai người. Trời tròn đất không vuông. Những gì vừa nhìn thấy đã vượt qua thường thức của họ, vượt qua mọi lý giải của họ về sự khởi nguyên của thế giới, thì ra tinh không ghê gớm như thế, có nhiều thế giới, nhiều mặt trời như thế, không có cuối, sâu thẳm băng lãnh, so với nó, bản thân chẳng khác gì một hạt bụi. Mà vũ trụ rộng lớn mênh mông như vậy lại không phải duy nhất, cùng loại với nó còn không biết bao nhiêu cái nữa, chúng lấy tinh bích để làm màn ngăn cách với nhau. Ban sơ, chúng đều từ cùng một điểm. Mà ra, diễn thái cực, phân hóa âm dương. Tả Hàng Phong và Doãn Lãnh Huy nhìn nhau, cảm thấy mình trước nay quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Không cần biết là thật hay giả, không có thời gian trước sau, không có không gian trên dưới, lúc ban đầu và kết thúc đều về là một, cái điểm. Nguyên thủy kia làm cho họ rung động, cảm thấy đất trời thực là rộng lớn, thế sự thực là huyền ảo, bản thân thực là bé nhỏ. Nếu đây là sự thật. Tả Hàng Phong và Doãn Lãnh Huy rùng mình, nguyên thủy đạo nhân quá khủng bố, sợ là chỉ cần lật bàn tay, vũ trụ sẽ phai mờ, chỉ mở đôi mắt, thiên địa sáng lập. Đương nhiên, họ tuyệt đối không tin kẻ địch họ đang truy tìm là nguyên thủy đạo nhân, bằng không người kia đã thổi nhẹ một cái, là cả đám người mình đều bị tiêu diệt, nhưng chắc chắn kẻ địch đó có một mối liên hệ nào đó với nguyên thủy đạo nhân. Ví dụ như truyền thừa thần công tuyệt học của ông ta. Tả Hàng Phong cúi đầu, nhìn những vụn rối gỗ, đôi mắt lại trở về sâu thẳm. Đã mất hết manh mối. Với tính kiêu ngạo của Doãn Lãnh Huy, y chắc chắn không bao giờ nói là mình thất bại, nhưng bây giờ tinh thần của y đang bị chấn động, nên mới thốt ra theo bản năng. Cái gì? Đám người Tưởng Thịnh Hồng đều sửng sốt, Lưu Thủ đại nhân tự mình ra tay, thế mà còn bị địch nhân hủy mất nhân ngẫu, làm vu thuật của Doãn Lãnh Huy mất đi hiệu lực. Đối phương mạnh tới mức ấy. Mạnh Kỳ rất phối hợp ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn, giống hệt những người bên cạnh. Hắn vừa rồi đã dùng biến thiên kích địa đại pháp, chủ động lôi tinh thần của Tả Hàng Phong và Doãn Lãnh Huy vào biển tâm linh của hắn, mô phỏng khí tức nguyên thủy kim chương, quả trấn ở giữa, thúc giục đại pháp, diễn hóa lý giải của bản thân về hai chữ nguyên thủy, kết hợp với kiến thức đời trước được nhìn thấy vũ trụ đa nguyên, kỳ điểm và vũ trụ đại bạo tạc. Kết quả thành công mỹ mãn, làm cả Doãn Lãnh Huy và Tả Hàng Phong đều bị chấn động tâm thần, tâm linh xuất hiện sơ hở, thừa cơ đẩy họ ra ngoài, cắt đứt liên hệ, hủy luôn nhân ngẫu. Nhân ngẫu đã bị hủy, muốn làm cái gì, cũng phải tới tìm hắn mà hỏi thôi. Tả Hàng Phong nhìn quanh, bình thản. Giải tán, tiếp tục làm việc, phải tìm ra Đỗ Hoài Thương và những người đó. Vâng, Lưu Thủ đại nhân. Tưởng Thịnh Hồng hành lễ trước tiên. Tả Hàng Phong trầm ngâm. Kỷ Đào hành sự bất lực, không được phụ trách mật thám nữa, đổi chỗ cho Văn Thành, đi theo nghe Doãn tiên sinh sai phái. Liên tục hai lần thất bại khiến ấn tượng của Tả Hàng Phong đối với Kỷ Đào trở nên kém hẳn, cũng bắt đầu không hài lòng với năng lực của Tưởng Thịnh Hồng. Văn Thành chủ yếu phụ trách chuyện tuần tra ở quanh phủ, không được ra ngoài nhiều, nhưng Mạnh Kỳ không để tâm, ngược lại lại thấy khoảng cách để ám sát Tả Hàng Phong càng được gần thêm, nhưng hắn vẫn phải ra vẻ uể oải và oan ức cho Tưởng Thịnh Hồng xem. Rời khỏi phòng nghị sự, Mạnh Kỳ nghe thấy Tả Hàng Phong và Doãn Lãnh Huy cùng cúi đầu thở dài. Nguyên thủy. Ai? Trong thế giới này hình như không hề nghe nói tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mạnh Kỳ đăm chiêu nhìn theo Tưởng Thịnh Hồng rời đi, tìm cớ lôi mấy người gian chỉ vi từ đội mật thám sang đội thân binh của mình. Hắn yêu cầu, đương nhiên Văn Thành chẳng buồn để ý, y chỉ lo Kỷ Đào quản đội mật thám nhiều năm, đa phần đều đã trở thành tâm phúc, giờ mình qua đó, buồn ngủ lại không thấy gối để gối đầu, nhưng y đương nhiên sẽ không chùn bước. Ban đêm, trời đầy sao, không có trăng, Mạnh Kỳ và gian chỉ vi dán râu cá trê đi tuần. Tề Chính Ngôn, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng nằm trong viện nghỉ ngơi dưỡng sức, không đi đâu hết, để khỏi lộ ra sơ hở. Thời gian tới mổ sẽ thay phiên đưa các ngươi đi tuần tra, để mọi người đều nhanh chóng quen thuộc. Mạnh Kỳ không dám nói thẳng là tìm cơ hội ám sát Kỳ An chỉ vi nhìn trời, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ chỉ ừ một tiếng. Mạnh Kỳ nhíu mày, truyền âm nhập mật. Có tâm sự. Dạo này thấy cô rất là tâm sự, có chuyện gì không giải quyết được ư? Giang Chỉ Vi cắn môi, đang định nói chuyện, thì biến sắc, kéo Mạnh Kỳ trốn ra sau hòn giả sơn, đánh mắt bảo hắn ẩn nấp khí tức. Mạnh Kỳ vận chuyển huyền công, thu liễm khí tức, dùng tinh thần để xem xung quanh. Mấy hơi sau, một thân ảnh thức tha từ hoa viên đi tới, hướng đi chết sang bên hông. Lam Điệp. Mạnh Kỳ nhận ra bóng người kia, là thủ hạ của Doãn Lãnh Huy, cũng là một dị nhân. Có cả Doãn Lãnh Huy đi cùng. Giang Chỉ Vi truyền âm nhập mật. Mạnh Kỳ ngạc nhiên, nhưng không dám tăng mạnh cảm ứng, sợ bị Doãn Lãnh Huy nhận ra, đợi Lam Điệp đi qua hòn giả sơn, mới nhìn thấy bên cạnh cô ta có thêm một bóng người, đúng là Doãn Lãnh Huy. Hai người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới bên tường, nhìn quanh một cái, nhấn tay bay vọt qua tường ra ngoài. Họ đi đâu? Mạnh Kỳ tò mò, quyết định đi theo, truyền âm nhập mật cho Giang Chỉ Vi. Chúng ta đi theo. Kỷ Đào và Doãn Lãnh Huy vốn không hòa thuận, nếu nhìn thấy tên kia có hành tung kỳ quái, chắc chắn sẽ ngầm theo dõi hắn, tìm bắt thóp của nhau, đây là chuyện bình thường. Giang Chỉ Vi gật đầu, không nói gì, chờ một lúc, cùng Mạnh Kỳ phóng qua tường, đuổi theo. Hai người không dám bám theo quá sát, Doãn Lãnh Huy thực lực mạnh mẽ, cảnh giới khá cao, tới gần dễ bị y nhận ra, may mà Lam Điệp thực lực kém hơn một bậc, tuy đã xóa dấu vết, nhưng thời gian qua chưa lâu, khí tức vẫn còn sót lại một chút, không làm khó được Giang Chỉ Vi có bí pháp truy tung. Quẹo 7-8 lần, hai người nhìn thấy miếu thần hoàng, vắng lặng yên tĩnh giữa đêm vắng. Mạnh Kỳ kéo Giang Chỉ Vi, ý bảo cô cùng nhảy lên cái cây to bên cạnh. Nhờ tán cây và bóng tối che chắn, hai người nhìn thấy Doãn Lãnh Huy và Lam Điệp đứng ở trong sân miếu, đối diện là một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào. Nam tử này ngũ quan thanh tú, hai mắt nhắm nghiền, khí tức lãng đãng như thần tiên. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi không dám nhìn lâu, chỉ nhìn xẹt qua, giỏng tai lên cố gắng nghe ngóng. Giáo chủ, hôm nay ta nhìn thấy một việc lạ. Doãn Lãnh Huy kể lại chuyện gặp. Nguyên Thủy. Giáo chủ. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau sửng sốt, không ngờ vị giáo chủ giáo phái bí mật của Doãn Lãnh Huy cũng đến Đại Ninh. Nhưng xem khí tức này, hình như không phải là ngoại cảnh. Nghe Doãn Lãnh Huy kể xong, nam tử nhắm mắt trầm ngâm. Nguyên Thủy đạo nhân. Bổn tọa cũng chưa từng nghe tới. Mong giáo chủ hỏi thử lão tổ. Doãn Lãnh Huy đầy chờ mong. Lão tổ. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi càng thêm sửng sốt, giáo môn này có chỗ hay nha. Được. Nam tử giáo chủ gật đầu. Y di chuyển theo một bộ pháp kỳ quái, tư thế vặn vẹo mà điên cuồng, không biết sao, trong đầu Mạnh Kỳ bỗng nhảy ra ba chữ, thầy khiêu vũ. Sau nghi thức tế lễ thần bí quái chiêu, nam tử giáo chủ khoanh chân ngồi xuống, mở mắt ra. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn một cái, lập tức bị đôi mắt kia hấp dẫn, không rời mắt đi được. Đôi mắt ấy sâu thẳm như hư không, nhìn không thấy đáy, không có cảm xúc, đột nhiên hư không vỡ ra, hiện ra một vùng đất. Ở đó có núi có sông, địa thế hiểm trở, nước sông chảy xiết, không thích hợp để xây thành hay mở đường, vẻ như một vùng man hoang. Một ngọn núi bỗng phóng lớn ra, trên núi toàn là sâu bọ hoang thú, nhìn mà run cả người. Tầm mắt xuyên thấu qua núi, nhìn thấy một vùng biển đỏ rực như làm bằng máu. Giữa biển máu có một đài sen đỏ tươi, bên trên có một người ngồi, khí tức vô cùng mạnh. Doãn Lãnh Huy và Lam Điệp đều cúi đầu, cung kính chào. Đệ tử thỉnh an lão tổ. Môi giáo chủ mấp máy, hình như đang kể lại mọi chuyện cho lão tổ. Giây lát, một giọng nói âm lãnh thâm trầm từ miệng giáo chủ truyền ra. Có tinh thần bí pháp và truyền thừa của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi, không có gì kỳ lạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Doãn Lãnh Huy đang định hỏi thêm, giáo chủ đã nhắm mắt lại, biển máu và áp lực kinh người tiêu tán, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi lập tức dời mắt đi. Chuyện ngươi cần biết thì sẽ nói cho ngươi biết. Giáo chủ thản nhiên nói. Doãn Lãnh Huy thở dài. Đỗ Hoài Thương còn chưa tìm được, khiến lão tổ không thể chuyển thế hàng lâm, xin giáo chủ đừng trách. Y ấy nấy. Chuyển thế hàng lâm. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi giật mình. Không sao, hắn vẫn còn ở Đại Ninh, có chạy đằng trời. Giáo chủ trấn an, ý bảo Doãn Lãnh Huy trở về tiếp tục mượn sức tả hàng phong. Doãn Lãnh Huy đang định cùng Lam Điệp rời đi, thì Lam Điệp đã dán người lên giáo chủ, tay chân quấn lấy y, Doãn Lãnh Huy thầm mắng cẩu nam nữ, xoay người đi về. Đợi Doãn Lãnh Huy đi xa, Lam Điệp đứng thẳng dậy, khẽ nói. Nguyên Thủy Kim Chương, Hồng Thiên Bảo Giám, đối phương e là. Giáo chủ đột ngột cắt ngang lời cô ta. Hai vị xem đủ rồi thì xuất hiện đi. Nhất Thế Tôn Sư, Nhất Thế Chi Tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 288, Hư Dữ Ủy Xà. Dịch giả. Tiểu Băng. Hai vị xem đủ rồi thì xuất hiện đi. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau, tiếp tục ngồi im, trong chúng giang hồ có rất nhiều kẻ dùng chiêu lừa gạt này, làm khối kẻ ngốc tưởng mình bị phát hiện thật, hồ đồ thò đầu ra, chứng thực sự suy đoán của đối phương. Nhưng nam tử nhắm mắt đã quay đầu qua, hướng thẳng vào cái cây to ngoài miếu, tức giọng nhẹ nhàng. Hai vị bằng hữu trên cây, nghe lén thế là đủ rồi, cũng phải ra mắt chủ nhân chứ, không thể không có lễ phép, làm trò cười cho người trong nghề như vậy. Lam Điệp vừa sợ vừa nghi hoặc nhìn theo lên cái cây, suốt dọc đường mình đều cẩn thận, thế mà vẫn bị người ta theo dõi. Quả nhiên, so với giáo chủ, mình vẫn kém cỏi quá nhiều, hèn gì nhiệm vụ tử vong vừa rồi cố gắng lắm mới qua được, đều nhờ có mấy người đồng bạn cường đại hy sinh mới hoàn thành. Thấy cái người giáo chủ kia quả thật phát hiện ra hai người mình, Mạnh Kỳ khẽ chùi mặt, thay đổi dung mạo, ngoài thân phừng lên một tầng lửa đỏ, che giấu mặt mũi. Giang Chỉ Vi gỡ bộ râu cá trê ra, chùi mặt lem luốc. Tùy tiện tới chơi thôi, mong hai vị không phiền lòng. Mạnh Kỳ vẫn trốn trong tán cây, thanh âm ngưng tụ thành một luồng, từ xa truyền vào tiểu viện. Âm thanh không hề bị tiết ra ngoài, chỉ có giáo chủ và Lam Điệp nghe thấy, dù có người đứng ở gần cây hay trong miếu mà không đủ thực lực thì cũng không thể nào nghe thấy được. Khả năng khống chế này. Giáo chủ và Lam Điệp rùng mình, kẻ này không yếu. Một chiêu này nhìn thì đơn giản, những ai có khả năng phóng chân khí ra ngoài đều làm được, nhưng với khoảng cách hơn 10 trượng mà khống chế được tới tinh chuẩn như thế, thì không thể không nể phục và ca ngợi. Giáo chủ kia có thực lực nửa bước ngoại cảnh, có rất nhiều tuyệt chiêu, Doãn Lãnh Huy dù được chân truyền nhưng cũng không làm gì được y, thế mà y cũng không thể làm được trò cử trọng nhược khinh truyền lời như vậy. Đôi mắt nhắm chặt của y mấp máy, y hé môi, trước cây to xuất hiện những con ong vàng, chúng vỗ cánh tạo ra âm thanh, tụ thành lời nói. Đêm sao lấp lánh, bóng đêm thanh lãnh, sao hai vị không xuống gặp mặt một lần. Kéo gần cự ly xong, giọng nói của y cũng ngưng tụ thành một luồng, đến sát tai Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi mới nổ ra thành lời, không tiếc một chút lọc ra ngoài. Vốn định luận bàn với hai vị một chút, nhưng thiên thời địa lợi giai không đúng, cho nên không bằng không gặp. Giọng Giang Chỉ Vi réo rắc, như tiếng kiếm reo. Mạnh Kỳ cười vang. Hai vị đều có thực lực bất phàm, nếu bị các ngươi cuốn lấy, hai ta muốn đi cũng không xong, ở lại chờ Tả Lưu Thủ và Doãn Lãnh Huy tới lấy mạng hay sao? Từ Lam Điệp biết được Hồn Thiên Bảo Giám cho thấy dù hai người này không phải là Luân Hồi Giả thì cũng có quan hệ với Luân Hồi Giả, đương nhiên phải cẩn thận. Người khôn không nói chuyện mập mờ, hai vị e là cũng cùng một loại người với chúng ta. Nam tử nhắm mắt khoanh tay đứng dậy. Nếu đã không phải ở trận doanh đối địch, chúng ta đâu cần phải đến mức ngươi chết ta sống, sao không thẳng thắn trao đổi với nhau, tìm ra một con đường có lợi cho cả hai bên. Nhìn ngọn lửa bao quanh người Mạnh Kỳ, y đã chắc chắn đối phương chính là cùng một nhóm với những kẻ sử dụng Hồn Thiên Bảo Giám và Nguyên Thủy Kim Chương kia, và rất có khả năng cũng là Luân Hồi Giả. Bất quá chỉ là rất có khả năng, chứ không thể 100% xác định, nên y rất cẩn thận, không nói ra mấy chữ lục đạo luân hồi chi chủ. Vì nếu nói ra mà không đúng đối tượng, để làm lộ, tất sẽ bị gạt bỏ, trở thành trò cười cho thế giới luân hồi. Thật sự là luân hồi giả. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau, ngay cả nhiệm vụ trận doanh đối kháng cũng biết, hai người này chắc chắn là luân hồi giả. Vì chuyện này chỉ có luân hồi giả mới biết, người ngoài có nghe thấy cũng không hiểu được gì. Thấy hai người không nói, nam tử nhắm mắt tiếp tục. Để biểu lộ thành ý, ta nói trước đi. Nhiệm vụ của chúng ta không phải nhiệm vụ cưỡng chế, chỉ là đi tìm chuyển thế linh đồng Đỗ Hoài Thương của lão tổ, làm cho hắn thức tỉnh, những chuyện còn lại, chúng ta không quan tâm. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi ngầm trao đổi, khẽ cười. Thật đáng tiếc, nhiệm vụ của chúng ta là đi cứu Đỗ Hoài Thương thoát khốn, xem ra không cùng một đường rồi. Hắn chưa nói tới chuyện ám sát Tả Hàng Phong. Vì theo bài học của Vương Tư Viễn và Tưởng Hoành Xuyên, nếu để lộ mục đích thật sự, ấy chính là tự đưa thân vào thế chết, nhất cử nhất động đều sẽ bị đối phương nhìn thấu, kẻ trước mặt còn là địch không phải bạn, lời y vừa nói làm sao tin được. Nên hay nhất là nửa thật nửa giả nửa thật, dù không thành công, cũng làm cho đối phương đoán nhầm đường. Cũng không phải không thể, dù sao các ngươi chỉ là muốn cứu Đỗ Hoài Thương thoát khốn, chứ đâu phải bảo vệ hắn cả đời. Chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta mới tới tìm hắn, hơn nữa chúng ta chỉ cần đánh thức ký ức chuyển thế ngủ say trong người hắn mà thôi, không phải làm thương hại gì tới hắn, nếu chúng ta thành công trước, cũng có thể sau đó giao hắn lại cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Giáo chủ Vân Đạm Phong khinh, nói kiểu gì y cũng tìm ra được cách giải quyết, nhưng y không hề đề cập tới việc ký khế ước. Mạnh Kỳ cười. Nếu đã nói vậy, chúng ta bằng khả năng bản thân đọ xem ai thành công trước, sau đó sẽ bàn hợp tác tiếp, xem bên kia có cái gì để trao đổi. Được. Nam tử nhắm mắt mỉm cười. Mạnh Kỳ hỏi thẳng. Mổ coi như cũng có nhiều kinh nghiệm, nhưng chưa bao giờ thấy ai như các ngươi, lão tổ là ai? Nghe mấy chuyện chuyển thế hàng lâm là đầu hắn muốn to ra rồi. Hừ, thiển cận mà còn không biết. Lam Điệp hừ một tiếng. Chưa nghe thần hạ bao giờ à? Mời quỷ thần phụ thể. Thì ra là thỉnh thần phụ thể. Mạnh Kỳ nheo mắt. Nam tử nhắm mắt cười. Trong luân hồi luôn có rất nhiều kỳ ngộ, các ngươi tìm được Nguyên Thủy Kim Chương, chúng ta đương nhiên cũng có thể tìm được cách câu thông với vị thần linh lão tổ này, giúp nó sống lại, trợ nó chuyển thế, thế sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi, không có cái gì là khác thường. Nguyên Thủy Kim Chương không hề được trao đổi ở chỗ lục đạo luân hồi chi chủ, nên nam tử nhắm mắt này mới nói như vậy. Cho nên, các ngươi mới dùng sức mạnh của nó để sáng lập ra giáo môn bí mật. Giang Chỉ Vi xen vào. Nam tử nhắm mắt khựng lại, một lúc mới gật đầu. Ừ, Doãn Lãnh Huy được lão tổ ưu ái, quán đỉnh truyền pháp, nên chỉ trong mấy năm đã trở thành cường giả cổ thuật, Mục An cũng tương tự, chỉ là biến thành trùng nhân. Y dừng một chút nói thêm. Mới gặp mặt không thể nói gì nhiều, nếu lần này hợp tác thuận lợi, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Được. Mạnh Kỳ gật đầu, trước miếu thành hoàng lửa rực lên hừng hực, ngăn cản tầm nhìn của người bên trong miếu, đến khi lửa tắt, người trên cây cũng không còn. Quả là cẩn thận. Nam tử nhắm mắt khẽ cảm thán. Lam Điệp mím môi, nghiêm mặt. Đánh thức ký ức chuyển thế thực không ảnh hưởng gì tới Đỗ Hoài Thương. Ta chưa làm thử bao giờ, làm sao biết có ảnh hưởng gì hay không? Nam tử thản nhiên trả lời. Vậy vừa rồi. Lam Điệp kinh ngạc. Vừa rồi y nói rất bình thản rõ ràng kia mà. Nam tử kia khẽ cười. Nếu đã không thể khiến họ tới gần, thì cũng phải làm cho họ hiểu sai một chút, ngươi tưởng nãy giờ những gì họ nói đều là thật sao? Y thở hắt ra. Hy vọng Doãn Lãnh Huy bên kia mau chóng hoàn thành, thế dù họ có làm gì cũng không thoát được bàn tay của chúng ta. Y bỗng mở mắt, đôi mắt đỏ rực, một biển máu tươi, đầy sát lục chi ý. Ai? Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi không ngừng đổi hướng, vào một chỗ khuất đổi lại dịch dung. Có lẽ họ là luân hồi giả của thế giới này. Mạnh Kỳ lên tiếng trước. Giang Chỉ Vi gật đầu. Làm sao biết? Vì nhiệm vụ của họ hơi xung đột với chúng ta, nếu là bình thường, hẳn đã phải xuất hiện nhiệm vụ trận doanh đối kháng. Mạnh Kỳ đáp. Nếu không phải trận doanh đối kháng, như vậy một là họ dùng luân hồi phù cưỡng ép vào thế giới này, để quấy nhiễu nhiệm vụ. Giống như thần thoại hồi trước, hay là họ là luân hồi giả bản địa, giống như tiên tích và thần thoại tự phát triển thế lực trong chủ thế giới của mình, dùng nó để chiếm lấy tài nguyên, đổi thiện công. Doãn Lãnh Huy và Mục An tồn tại không phải ngày một ngày hai, họ không có khả năng có nhiều luân hồi phù như vậy để tiến vào, cho nên chỉ có khả năng thứ hai. Giang Chỉ Vi gật đầu, cảm thấy Mạnh Kỳ nói có lý. Không ngờ ngoài thế giới của chúng ta, thế giới khác cũng ra được luân hồi giả. Lục đạo có thể đưa chúng ta vào thế giới khác, đương nhiên cũng có thể lấy người từ thế giới khác để dùng. Mạnh Kỳ bình thản. Cái người gọi là giáo chủ và Lam Điệp kia không giống có được thần ma huyết mạch, có lẽ là phế nhân của thế giới này, là lục đạo cho họ cơ hội. Giang Chỉ Vi nhăn mày. Tiểu Hòa Thượng, cái cảnh trong mắt tên giáo chủ kia ngươi có thấy quen quen không? Ngươi hỏi biển máu hay cái vùng đất khỉ ho cò gáy kia? Mạnh Kỳ khó hiểu nhìn Giang Chỉ Vi. Mà là cái nào thì ta cũng không quen. Giang Chỉ Vi trầm ngâm. Trong các đại tông môn đều có kính tượng về những địa vực và về những nhân vật quan trọng, để cho đệ tử biết để họ không tới những chỗ đó, không dây vào những người đó. Ta là khí. Đồ. Mạnh Kỳ lúng túng. Vùng đất khỉ ho cò gáy trong mắt tên giáo chủ kia rất giống ở Nam Hoang. Giang Chỉ Vi nghiêm mặt. Ý ngươi là lão tổ kia ở Nam Hoang. Mạnh Kỳ mở to mắt, hiện thực và luân hồi lại xen lẫn vào nhau, đây là sao hả? Giang Chỉ Vi thở hắt ra, nét mặt vô cùng trịnh trọng. Lão tổ kia rất giống Huyết Hải La Sát, Huyết Hải La Sát. Mạnh Kỳ suýt nữa thất thanh. Giáo chủ Huyết Y Giáo, hạng 10 thiên bản, Huyết Hải La Sát. Lão vừa chứng pháp thân chưa lâu, lại không phải ở Trung Nguyên, nên hắn hầu như chẳng biết gì về lão. Ta cũng chỉ là đoán thôi. Giang Chỉ Vi đầy trầm tư. Có lẽ lục đạo luân hồi và chủ thế giới có một sự liên hệ gì đó hơn hẳn những gì chúng ta nghĩ. Huyết Hải La Sát mà cần chuyển thế sao? Mạnh Kỳ nhíu mày. Vị pháp thân cao nhân này còn chưa đầy trăm tuổi. Giang Chỉ Vi lắc lắc đầu, ngơ ngác. Ta không biết. Thôi, để đó tính sau, tóm lại sau này phải cẩn thận với mấy người Lam Điệp, cố gắng tránh họ, tìm cơ hội ám sát Tả Hàn Phong. Mạnh Kỳ ngẩng đầu nhìn sắc trời. Ngươi vốn có tâm sự gì thế? Giang Chỉ Vi khẽ cắn môi. Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là hạ quyết tâm, nên thấy hơi buồn, để nhiệm vụ chấm dứt nói cho các ngươi. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 289, Giang hồ lừa đảo tiểu mạnh. Dịch giả. Tiểu băng. Hạ quyết tâm. Mạnh Kỳ cau mày, cái gì thế nhỉ? Nhưng nếu Giang Chỉ Vi đã nói kết thúc nhiệm vụ xong sẽ kể, không hề né tránh việc ấy thì thôi vậy. Được, nếu có khó khăn, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Mạnh Kỳ gật đầu, cùng Giang Chỉ Vi trở về Lưu Thủ Phủ. Đêm hôm sau, Mạnh Kỳ và Nguyễn Ngọc Thư đi tuần tra. Phủ đệ của Tả Hàn Phong rất lớn, có rất nhiều chỗ ngoặt, góc khuất. Nguyễn Ngọc Thư nghiến nghiến hàm, hình như lại đang nhai cái gì đấy. Dạo này có thấy Chỉ Vi có vẻ rất nhiều tâm sự hay không? Mạnh Kỳ hỏi. Nguyễn Ngọc Thư ngừng nhai, nuốt luôn. Cô ấy không nói, ta cũng không có hỏi. Quan điểm của cô là luôn tôn trọng ý muốn của người khác, dù bây giờ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, thì cũng vẫn là như thế, nếu muốn nói tự nhiên sẽ nói. Cô ấy nói sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ nói cho chúng ta nghe, chắc cũng không có gì quá mức. Mạnh Kỳ tự an ủi bản thân. Cô ấy đã sắp thiên nhân hợp nhất, hay là rối rắm với việc chọn con đường cho bản thân mình? Cũng có thể là chuyện riêng của Tẩy Kiếm Các, ví dụ như bỏ hết mọi quyền lợi thế tục, chỉ chuyên tâm luyện kiếm. Nguyễn Ngọc Thư không nói gì, nghiêng đầu nhìn Mạnh Kỳ, ngũ quan rất bình thường, chỉ có đôi mắt kia vừa đen vừa sáng, thanh lãnh sâu thẳm, câu hồn đoạt phách. Nhìn tới mức Mạnh Kỳ nhột nhạt, cô mới thản nhiên. Đều có khả năng. Thôi, đoán cho lắm cũng chẳng làm được gì. Mạnh Kỳ nhìn ra được ý của Nguyễn Ngọc Thư, thở dài. Một tiếng đàn từ đâu vọng tới, đau khổ triền miên, sầu hoài không dứt. Mạnh Kỳ theo tiếng nhìn lại, thấy tiếng đàn phát ra từ trong một lầu nhỏ ba tầng giữa vườn Ngô Đồng, ở trong nội phủ. Ha, xem ra Tả đại tiểu thư có tâm sự. Có Nguyễn Ngọc Thư ở đây, Mạnh Kỳ không dám nói mấy lời như phát xuân, đảng tình gì đó. Nguyễn Ngọc Thư dừng bước, nghiêng tai lắng nghe một lúc sau mới nói. Tiếng đàn rất chân thành tha thiết, phát ra từ trong nội tâm, không giống giả bộ. Ách, cô ta thực sự có người thầm mến trong lòng. Mạnh Kỳ chỉ là nói đại, ai dè lại thành thật. Nguyễn Ngọc Thư nhìn xuống hồ sen, suy tư. Tiếng đàn vừa ngọt ngào vừa ưu sầu, lại có cả bồi hồi và dãy dụa, có lẽ là đã thích phải người không nên thích. Cái này mà cũng nghe ra được. Mạnh Kỳ ngạc nhiên. Nói ra bằng miệng nhiều khi còn nói dối. Nhưng nếu đã trút vào trong âm luật thì không thể dối lòng được. Nguyễn Ngọc Thư lạnh lùng. Như vậy à? Mạnh Kỳ rất tin chuyên gia âm nhạc này, bụng nghĩ chẳng biết những lúc ngươi một mình thì đánh ra tiếng đàn như thế nào. Hắn bắt đầu phát huy tư duy siêu tưởng. Hay là thích phải một thư sinh nghèo? Một tên lính quèn. Nên bị Lưu Thủ Phủ không cho. Muốn bỏ trốn với người ta, nhưng lại sợ thời buổi đang loạn lạc. Hay là thích trúng kẻ thù? Vừa yêu vừa hận. Cảm ơn đời trước coi nhiều phim truyền hình quá sức, nên trong đầu cũng vô cùng phong phú mấy cái thứ tình yêu đau khổ máu chó, bây giờ có cơ hội thoải mái mà phát huy, Nguyễn Ngọc Thư nghe mà mắt dần giật. Kẻ thù. Mạnh Kỳ bỗng ngẩn ra, lầm bầm lặp lại, quay sang nhìn Nguyễn Ngọc Thư. Không phải Đỗ Hoài Thương đấy chứ? Giọng Mạnh Kỳ vô thức hạ xuống thì thào. Nguyễn Ngọc Thư à. Một tiếng. Hình như cũng nghĩ tới khả năng này. Bị phong thành lớn như vậy, ngay cả địa đầu xà địa phương cũng không tìm được, trong khi vừa bị trọng thương còn vừa bị vu cổ chi thuật ảnh hưởng, Đỗ Hoài Thương này chắc chắn không tầm thường, gần mực thì đen, he he, hay là Đỗ Hoài Thương kia cũng giống chúng ta, đang trốn ở trong Lưu Thủ Phủ. Mạnh Kỳ càng nghĩ càng thấy suy nghĩ của mình có lý. Nhưng đó là kẻ thù giết cha. Là con gái nhà thế gia đại tộc, Nguyễn Ngọc Thư lại chưa bao giờ yêu, nên không thể nào giải thích được cái kiểu tình cảm như thế, mặt ngơ ra. Mạnh Kỳ đăm chiêu. Có lẽ lúc cô ta thích hắn thì chưa biết thân phận thật của hắn, với lại hồi đó là phụ thân cô ta chủ động công kích Hồng Y Quân, lúc ấy Đỗ Hoài Thương không có ở đây, nên cũng không phải là hắn ta chỉ huy và động thủ. Ta phải đi xem xét một chút. Mạnh Kỳ là người thuộc phái hành động, lập tức quyết định lẻn vào cái lầu nhỏ kia. Nguyễn Ngọc Thư gật đầu. Ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Mạnh Kỳ đạp lên lá sen, vượt hồ băng sông, lặng lẽ nhảy qua tường viện. Đêm hôm khuya khoắt, vào khuê phòng cô nương nhà người ta. Nguyễn Ngọc Thư lầm bầm, tự nhiên nghĩ tới một cái nghề đặc biệt. Mạnh Kỳ bám theo tiếng đàn, không bao lâu sau đã tới dưới lầu nhỏ. Hắn biết bên cạnh Tả Y Thiến chắc chắn có cao thủ ma đạo theo bảo vệ, nếu gây tiếng động sẽ khiến Tả Hàn Phong nhận ra, nên thật cẩn thận vòng qua một góc vắng, như con thằng lằn, bám theo tường bò lên. Cả lầu nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ có một gian phòng là có ánh đèn hắt ra, cũng là gian phòng vọng ra tiếng đàn. Mạnh Kỳ dừng bên cửa sổ, dùng tâm thức để quan sát bên trong. Tả Y Thiến ngồi sau bàn, đầu óc bay bổng, tay nhẹ nhàng lướt trên đàn, vẻ mặt giống hệt Nguyễn Ngọc Thư đã nói, vừa ngọt ngào vừa ưu sầu. Cô đã cho mama theo hầu đi nghỉ để được ở một mình, cửa phòng mở rộng. Mạnh Kỳ không ra tay, vì cảm ứng được trên người Tả Y Thiến có một món bí bảo uy lực mạnh mẽ. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, chờ Tả Y Thiến có một hành động dị thường nào đó. Đánh một hồi, Tả Y Thiến thở dài đứng dậy, gọi nha hoàn vào hầu cô ta cởi áo. Mạnh Kỳ vội thu cảm ứng về, phi lễ không được nhìn mà. Lại đợi thêm một lúc, phát hiện Tả Y Thiến đã đi ngủ, hai nha hoàn ngủ ở gian ngoài, hắn lặng lẽ trượt xuống, theo đường cũ trở về. Không có gì dị thường. Hắn khẽ nhíu mày, nói với Nguyễn Ngọc Thư. Cảm xúc cô ta như thế nào? Nguyễn Ngọc Thư hỏi thẳng vào trọng điểm. Mạnh Kỳ mô tả rất kỹ. Chắc chắn cô ta có nỗi lòng, nhưng nếu chúng ta bám theo cô ta, cuối cùng lại phát hiện ra chỉ là chuyện yêu đương vớ vẩn, chẳng liên quan gì tới Đỗ Hoài Thương thì thật phí thời gian. Nhưng trước mắt cũng chỉ có một manh mối này. Nguyễn Ngọc Thư nói. Cũng phải. Mạnh Kỳ gật đầu. Vốn đám Mạnh Kỳ là đang tìm cơ hội ám sát Tả Hàn Phong, nhưng tên kia luôn ở trong nội viện, không biết đang làm cái gì, chỉ có Doãn Lãnh Huy là tiếp cận được, ngay cả Tưởng Thịnh Hồng cũng phải bẩm báo từ xa phòng ngoài, nên đám Mạnh Kỳ không thể có được cơ hội quang minh chính đại đi vào trong nội viện. Lại qua một ngày, Mạnh Kỳ đang cùng Triệu Hằng tuần tra ngoại phủ, bỗng nhìn thấy Tưởng Thịnh Hồng vội vàng đi ngang qua, mặt mày âm trầm, vẻ mặt phẫn nộ. Thống lĩnh đại nhân, xảy ra chuyện gì? Mạnh Kỳ thân thiết. Tới đón. Tưởng Thịnh Hồng phun ra một tràng. Doãn Lãnh Huy dẫn giáo chủ của hắn vào trong phủ, Lưu Thủ đại nhân rất vui, đi ra ngoài đón. Dị nhân càng ngày càng được tính trọng, hết người này tới người khác tới đây, khiến y cảm nhận được nguy cơ đang tới. Giáo chủ. Mạnh Kỳ giả vờ giật mình. Là cái tên giáo chủ luôn nhắm mắt kia. Hừ, số lượng cao thủ càng tăng, kế hoạch của đám người mình càng thêm khó. Doãn Lãnh Huy là cao thủ trong hàng ngũ nửa bước ngoại cảnh, cho dù không bằng Tây Vương Mẫu, nhưng nếu một chọi một cũng thắng được Giang Chỉ Vi, lại có thêm vu cổ chi thuật quỷ dị, ít nhất cũng có thể một mình giữ chân hai người mình, tên giáo chủ nhắm mắt kia có thực lực cũng tương tự, lại còn là luân hồi giả, nói không chừng trong người có dấu bí bảo, chỉ đối phó hai người họ và Lam Điệp, đội ngũ mình đã phải cố hết sức, chưa kể tới còn có cường giả tiêu chuẩn ngoại cảnh Tả Hàn Phong. Cho dù điệu hổ ly sơn, cũng chỉ dụ được một người trong bọn họ đi ra mà thôi. Ừ, không ngờ giáo chủ của Doãn Lãnh Huy cũng ở Đại Ninh, đồ ra vẻ thần thần bí bí, lén la lén lút. Tưởng Thịnh Hồng nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Kỳ dữ tợn nói. Những giáo môn này chắc chắn bụng dạ khó lường, có mưu đồ khác, chúng ta không thể để Lưu Thủ đại nhân chịu thiệt, phải làm rõ bọn chúng muốn làm cái gì. Đúng vậy. Tưởng Thịnh Hồng âm trầm gật đầu. Ngầm đồng ý cho Mạnh Kỳ đi ngầm điều tra đám người Doãn Lãnh Huy. Đợi Tưởng Thịnh Hồng rời đi, Mạnh Kỳ khoanh tay, truyền âm nhập mật. Không thể đợi thêm nữa, càng đợi, biến số chỗ Tả Hàn Phong càng lớn. Hai người chia ra điệu hổ ly sơn, ba người ám sát Tả Hàn Phong.